Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Có lẽ vì bầu không khí quá yên lặng, Kiều Cẩn Nhuận dương mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, hơi gật đầu. Tiêu Tổng, anh đã vất vả rồi. Đường nét khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên rõ ràng. Toàn thân anh có một khí chất cao quý của người ở địa vị cao, khác hoàn toàn so với những người khác. Khí chất trịch thượng này nếu không phải Tiêu Kỳ Nhiên, thì còn có thể là ai? Không có gì vất vả. Tiêu Kỳ Nhiên rút hai điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra rồi đưa qua. Nhưng Kiều Cẩn Nhuận lại khéo léo từ chối. Cảm ơn, tôi không hút thuốc, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Thấy đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên tối sầm lại, anh ta cười giải thích. Tôi là bác sĩ, phải cầm dao phẫu thuật. Về mặt ăn uống hay sinh hoạt đều phải chú ý một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phẫu thuật. Hy vọng anh hiểu cho. Nghe vậy, lông mày của Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhíu lại. Anh đột nhiên nhớ tới bác sĩ Kiều trước mặt này chính là người đàn ông lái Infinity đưa Giang Nguyệt về nhà vào đêm đó. Cha mẹ bác sĩ Kiều làm nghề gì? Tiêu Kỳ Nhiên lấy điếu thuốc lại. Anh cũng không hút, chỉ nắm trong tay. Ánh mắt kín đáo nhìn người trước mặt. Kiều Cẩn Nhuận không chút hoảng hốt, chỉ mỉm cười, trả lời một cách thoải mái. Cha tôi là công nhân công ty xây dựng. Mẹ tôi là giáo viên đã về hưu. Hiện tại ở nhà chăm sóc em gái. Nghe có vẻ là một gia đình bình thường. So với anh có thể nói là không thể bình thường hơn. Hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Trừ khi đi khám bệnh có thể gặp nhau ở bệnh viện. Ngoài ra sẽ không có giao điểm nào. Tiêu Kỳ Nhiên bất giác híp mắt lại. Lúc trước Giang Nguyệt từng nói rằng ước mơ của cô là muốn tìm một người đàn ông bình thường rồi kết hôn, yên ổn sống cả đời. Bác sĩ Kiều này có vẻ phù hợp với yêu cầu của cô. Tiêu Kỳ Nhiên cong môi, từ từ bóp điều thuốc vừa rồi chưa bỏ vào bao, chơi đùa trong bàn tay một lúc lâu. Có lẽ lại cảm thấy chờ đợi quá nhàm chán. Tiêu Kỳ Nhiên cũng chủ động bắt chuyện. Cha bác sĩ Kiều làm ở công ty xây dựng nào? Tôi có một người bạn ở Bắc Thành phụ trách xây dựng. Có lẽ là một trong số họ. Ở Kiến An, Kiều Cẩn Nhuận còn chưa nói xong, cửa phòng khám đột ngột mở ra. Giang Nguyệt nghe được nội dung đối thoại của họ, lập tức bước nhanh tới, cắt ngang cuộc nói chuyện. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Giang Nguyệt vô thức bảo vệ Kiều Cẩn Nhuận ở sau lưng. Suy nghĩ một lát, cô nói một cách mạnh mẽ. Anh đừng làm phiền người nhà của bác sĩ Kiều. Vừa rồi cô nghe rõ Tiêu Kỳ Nhiên đang hỏi về tình hình gia đình Kiều Cẩn Nhuận, còn hỏi công ty của cha Kiều. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Kỳ Nhiên sự sỉ nhục cô qua lại không rõ với người đàn ông khác, cô không thể không căng thẳng. Cách chương.